Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi những nội dung tiếp theo trong chương 2 của quyển sách Mặt dày tâm đen trong nghệ thuật dùng người, quản người. Phần tiếp theo này sẽ được mở đầu bằng một ba la mã, những điều cấm kỵ khi tuyển dụng người. Có điều thực tế là trên đời này không có nhân tài hoàn hảo. Thập toàn thập mỹ cũng không có kẻ bất tài, chẳng có chỗ nào đúng. Cái gọi là người hoàn hảo, không thiếu sót, chẳng qua chỉ là người tài năng càng cao thì khuyết điểm của họ cũng càng rõ rệt. Trên thế giới này, không có ai nổi trội ở các mặt. 1. Không nên cầu toàn, trách bị, tức là không nên đòi hỏi quá hoàn hảo. Trong bài thơ Ký Hưng Đái Phục cổ đời Nam Tống có viết: Hoàng kim vô túc sắc, bạch bích hữu vi hà, cầu nhân bất cầu bị, kim vô túc xích, nhân vô hoàn nhân. Bất cứ nhân tài nào đều không thể hoàn hảo được. Quan điểm này đã có không ít học sĩ Trung Quốc cổ đại đã từng lấy đó để làm ví dụ. Trong Lã Thị Xuân Thu, Cử Nạn đã từng chỉ ra rằng: xích chi một tấc hữu tiết mục, thốn chi ngọc tất hữu hà tỳ. Ý nói chọn người rất khó, không nên quá đòi hỏi khắt khe cầu toàn. Trong Bốc Cư, Quân Nguyên viết: xích hữu sở đoản, thốn hữu sở trường, vật hữu sở bất túc, chí hữu sở bất minh. Nghĩa là người và vật đều có những điểm tốt và điểm xấu, không thể tốt cả. Chọn người không nên quá cầu toàn, cần phải tránh sở đoản và phát huy sở trường. Thành tích của một người cũng có chỗ không được toàn diện, năng lực cũng có chỗ không thể đảm đương nổi, tài năng cũng có chỗ khuyết điểm. Đã là người không hoàn thiện thì cũng không nên cầu toàn trách bị. Thời chiến tranh Nam Bắc nước Mỹ, có người nói với Tổng thống Lincoln rằng: tướng quân Tổng tư lệnh Guerin mà ông mới bổ nhiệm suốt ngày rượu chè say xỉn, khó mà đảm đương được chức vụ lớn lao. Lincoln lại nói: nếu như tôi biết tướng quân Guerin thích loại rượu gì, tôi sẽ mang vài thùng đến cho ông ta và các tướng quân khác. Lincoln đã sống như 5 tháng niên thiếu ở bang Kentucky và bang Illinois. Đương nhiên, ông ta biết uống rượu say có thể làm những việc sai lầm. Song, ông ta càng biết tướng quân Guerin lúc đó là tướng quân có tài trong số các tướng quân lúc bấy giờ. Chỉ có ông ta mới có thể đặt ra được sách lược tác chiến. Trên thực tế, việc bổ nhiệm tướng quân Guerin trở thành bước ngoặt của chiến tranh Nam Bắc. Rõ ràng, lần bổ nhiệm này đã chứng minh chính sách dùng người của Lincoln. Nhưng đạo dùng người này của Lincoln đã phải qua học tập gian khổ mới có được. Trước khi bổ nhiệm Guerin, Lincoln đã từng bổ nhiệm 3-4 tướng quân khác. Tiêu chuẩn bổ nhiệm là người không có khuyết điểm nghiêm trọng. Kết quả tuyển dụng những người này, mặc dù quân phương Bắc đều chiếm ưu thế rất lớn về nhân lực hoặc vật lực, nhưng từ năm 1861 đến tháng 3 năm 1864, chiến tranh không có bất kỳ tiến triển nào. Bất kể ai, nếu người ông ta sử dụng đều không có khuyết điểm, thì cơ cấu do ông ta lãnh đạo nhiều nhất cũng chỉ là một cơ cấu bình thường. Cái gọi là người hoàn mỹ không có khuyết điểm, trên thực tế chẳng qua chỉ là vai trò thứ hai. Người tài cán càng cao thì khuyết điểm của họ cũng càng dễ thấy. Trên thế giới này không có ai nổi trội về các mặt. Dùng toàn bộ tri thức, kinh nghiệm và tài năng của loài người để đo đếm thì cho dù là thiên tài vĩ đại nhất cũng hoàn toàn không đạt yêu cầu. Trên thế giới không có chuyện hoàn nhân, tức là người hoàn hảo, chỉ là có một vài người nào đó tỏ ra giỏi giang hơn người khác một chút mà thôi. Người lãnh đạo cầu toàn trách bị với nhân tài không chỉ không thể biết người mà còn hãm hại nhân tài. Trong lịch sử có không ít hiền tài bị oan uổng đều do người lãnh đạo thích truy cứu khuyết điểm của họ. Như Tư Mã Thiên, chỉ vì Lý Lăng nói vài câu về đạo lý công bằng, bị Hán Vũ Đế xử tội, khiến ông ta để hận suốt đời. Tô Thức vì có ý kiến với triều chính nên đã viết mấy câu thơ đả kích châm biếm, vô oan, nửa cuối đời bị sống lưu lạc. Người lãnh đạo có tài từ xưa đến nay không hỏi câu hỏi như sau. anh ta và tôi sống với nhau như thế nào, nhưng lại thường xuyên xem xét anh ta có cống hiến gì. Họ cũng chưa bao giờ hỏi anh ta không thể làm những gì, nhưng lại thường xuyên suy nghĩ anh ta nổi bật ở mặt nào. Nguyên tắc dùng người của họ chỉ là đi tìm những người có sở trường về một mặt nào đó, chứ không phải đi tìm người ở các mặt đều đang nổi trội. Biết người, dùng người khiến anh ta phát huy tài năng trong công tác, đây là lẽ đương nhiên. Vì vậy, cái gọi là hoàn nhân, tức là người hoàn hảo hoặc cá tính thuần thục, trên thực tế, hàm nghĩa của nó chẳng qua chỉ là bỏ qua tư chất trời cho đặc biệt nhất của con người. Chúng ta không thể đòi hỏi một nhà vật lý, cho dù họ là thiên tài giống như Andersen trong lĩnh vực di truyền học hoặc tâm lý học, y học, vân vân, có thành tựu kiệt xuất như vậy. Sở trường của con người chỉ có thể có được thành công ở một mặt nào đó, nhiều nhất ở một vài mặt rất ít đạt được danh giới ưu việt. Nếu như bạn luôn tìm mọi cách để đối phó với nhược điểm của cấp dưới, kết quả tất nhiên khiến mục đích của công việc trở thành bong bóng xà phòng. Công ty, tổ chức, bộ môn là một loại công cụ đặc biệt, có thể dùng nó để phát huy sở trường của người, đồng thời loại bỏ và làm suy yếu những ảnh hưởng bất lợi do nhược điểm con người gây nên. Người có năng lực đặc biệt mạnh, họ không cần và cũng không muốn bị ràng buộc bởi hàng loạt chế độ quy định, vì họ cho rằng tự mình quản lý công việc sẽ làm tốt hơn. Còn đại đa số chúng ta chỉ dựa vào mình thì không thể có được mặt bằng để phát huy hết tài năng của mình. Là một mình không thể có được thành tựu là bao nhiêu. Bạn muốn thuê tay của một người, nhưng anh ta luôn là người chỉnh thể. Một con người không thể chỉ có ưu điểm mà không có nhược điểm. Nhược điểm luôn đi theo ưu điểm để cùng đến bên cạnh người lãnh đạo. 2. Chọn người không hạn chế bởi quá trình, từng trải và tuổi tác. Tuân Tử nói, với những người có tài năng, không nên thăng chức đề bạt theo thứ tự thường quy, tức là theo thường lệ, mà cần phải tuyển dụng phá cách. Với những người tài hèn mọn thì phải lập tức bãi miễn ngay. Với những người đại gian đại ác, không cần phải giáo dục cảm hóa làm gì, mà phải lập tức trừ khử ngay. Chỉ có như vậy, lãnh đạo mới có thể tránh được xấu tốt, sai đúng lẫn lộn. Rất nhiều quan viên cổ đại ở Trung Quốc phản đối phân biệt đối xử theo địa vị và ngôi thứ. Chu Lãng, Nam Triều kiên quyết phản đối phân biệt đối xử theo chế độ gia đình quyền quý nghiêm ngặt lúc bấy giờ. Một lần nữa, nhấn mạnh đẳng cấp, quá trình từng trải và tuổi tác không phải là tiêu chuẩn để đong đếm nhân tài. Tôn Chu, Bắc Tống đã từng gay gắt chỉ ra rằng nhân tài hiền năng sở dĩ họ không thể đứng vững ở vị trí của mình là vì tư cách tạo ra trở ngại. Chức vụ của quan phủ sở dĩ có thể bỏ lỡ là vì bị tư cách gian chân. Sĩ nhân sở dĩ mặt dày mày dạn là vì họ phải giành lấy tư cách của mình. Bách tính, tức là dân chúng, sở dĩ khổ vì chính sách tàn bạo là vì họ dựa vào tư cách quá nhiều. Vạn sự sở dĩ sống tạm bợ, bại hoại, pháp chế sở dĩ suy sụp, thối nát, không thể cứu vãn được, đều là vì tư cách gây nên. Ai cho rằng luật về tư cách có ích thì đó là người ngu xuẩn. Ai cho rằng luật về tư cách là tiện lợi thì họ là người già nua, tuổi tác ngu đần, không biết gì. Họ là đại thất, đại hại của thiên hạ và quốc gia. Diệp Thích, Nam Tống cho rằng biện pháp dựa vào tư cách để lựa chọn nhân tài chỉ có thể dùng vào thời suy, vì trong xã hội động loạn, quốc gia đang ở trong trạng thái không bình thường, chỉ có thể dùng tư cách làm tiêu chuẩn để tuyển dụng, đề bạt. Song, coi đó là biện pháp lâu dài thì tai hại không phải là ít. Chỉ dựa vào tư cách, không tính đến tài năng và thành tích, thì bất kể là có tài hay không có tài, cứ theo đúng trình tự để thăng tiến vào các vị trí quan trọng. Việc làm này khiến con người ta không muốn vươn lên, cứ sống tầm thường, chấp nhận hiện trạng, không có tinh thần tiến thủ, quốc gia không thể có được nhân tài chân chính. Việc lớn, việc nhỏ của quốc gia cũng vì thế mà không được lo liệu. Ông ta còn chỉ ra rằng, dựa vào quá trình từng trải để chọn người, xã hội sẽ mất đi sức sống sôi nổi, hào hùng, bước chân đi lên bị trì trệ, cứng nhắc và dừng lại. Diệp Thích chủ trương với những nhân tài có phẩm chất tốt, quyết không thể vì không đủ tư cách mà không tuyển chọn, phải làm bằng được. Dùng hiền chọn người, dùng đức để phong quan. Hiền có to nhỏ, đức có nhỏ to, thì quan tước cũng phải theo đó mà làm. Hoàn toàn lấy năng lực và phẩm chất đạo đức làm tiêu chuẩn, có thể gánh vác chức vụ gì thì giao cho họ chức vụ ấy, chứ không giới hạn ở tư cách. Trong sự nghiệp, có người có thành tích. Rất ít người bàn tán, phân biệt đối xử trong lựa chọn đề bạt nhân tài. Có không ít lãnh đạo có tầm nhìn xa trông rộng đã rất chú ý đề bạt lớp người trẻ tuổi, từ cơ sở đề bạt người có tài. Tần Vương Chính đã phá cách, tức là phá khung, đề bạt Cam La mới chỉ 12 tuổi đi sứ nước Triều là một thí dụ đặc biệt. Năm 239 trước công nguyên, được Lã Bất Vi tuyển chọn, Tần Vương Chính cử Cam La đi sứ ở nước Triệu. Sau khi Cam La trình bày với vua Triệu về lợi hại được mất, vua Triệu đồng ý cắt 5 thành trì cho nước Tần. Về sau nước Triệu phạt Yên lấy lại 30 thành phố, lại cắt 11 thành phố cho nước Tần. Nước Tần không phải tốn một viên đạn, không phải dùng đến một người lính, mà mở rộng được lãnh thổ. Vì thế vua Tần phong Cam La làm thượng khanh. Đây chính là chuyện tương truyền Cam La 12 tuổi làm tể tướng. Thời Ngũ Đại, Chu Thế Tông Sài Vinh rất có trình độ, khi tuyển dụng người cũng phản đối việc tuyển người chỉ xem xét đến quá trình từng trải và công lao trước đây hoặc đi cửa sau. Năm 954 trước công nguyên, Chu Thế Tông kế vị không lâu, dự định đưa Tả Giám Hộ vệ đại tướng quân Ngụy Nhân Phố làm khu mật sứ. Có người thắc mắc Ngụy Nhân Phố chưa từng thi đỗ khoa cử, Thế Tông vẫn trọng dụng ông ấy. Lại một thí dụ khác, trong một bài văn bình biên sách Vương Phác đã thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của mình. Sau khi xem xong, Chu Thế Tông vô cùng thích thú tài năng của ông ta, không lâu sau đã đề bạt Vương Phác làm Tả Giản Nghĩa đại phu chi huyện phủ Khai Phong. Ba, không vương vấn vào những chuyện vụn vặt. Trong Uất Ly Tử có một câu chuyện như sau. Nước Triệu có một gia đình bị chuột hoành hành, liền đến Trung Sơn Quốc để tìm kiếm một con mèo về. Người Trung Sơn Quốc cho ông ta con mèo biết bắt chuột, nhưng cũng rất thích bắt gà. Một thời gian sau, chuột của nhà người nước Triệu đã bị bắt hết. Không còn chuột làm hại nữa, nhưng gà trong nhà cũng bị chú mèo này cắn chết hết. Người con của người nước Triệu hỏi ông ta, vì sao không đuổi con mèo này đi? Nói gần nói xa, con mèo này có công nhưng cũng có tội. Người nước Triệu trả lời, thế thì con không hiểu rồi. Cái họa lớn nhất của chúng ta là chuột, chứ không phải là không có gà. Có chuột, chúng sẽ ăn lương thực của gia đình ta, cắn hỏng quần áo của chúng ta, đào thủng tường nhà chúng ta, phá hoại các dụng cụ gia đình của chúng ta. Chúng ta phải chịu đói, chịu rét, không diệt chuột làm sao chịu được. Không có gà thì không ăn thịt gà nữa, đuổi mèo đi rồi, lũ chuột lại làm loạn lên, vì sao lại phải đuổi mèo đi? Bất kể vì việc gì, cũng có mặt tốt, mặt xấu, tự nhiên cũng có vấn đề tồn tại, nhưng chúng ta nên nhìn nhận cái mặt chính của nó. Người Triệu đã biết rất rõ tác dụng của mèo vượt xa những tổn thất do chuột gây nên, vì thế ông ta không đuổi mèo đi. Trong cuộc sống hàng ngày, quả thật có những người giống như con mèo của người nước Triệu. Cống hiến của họ là chủ yếu. Cống hiến này còn lớn hơn những sai lầm của họ. Nếu chúng ta chỉ nhìn chăm chú vào khuyết điểm của người khác và không chịu buông tha vấn đề, thì làm sao có thể đoàn kết mọi người và phát huy tính tích cực của nhân tài? Khi xử lý công việc, lúc nào cũng nhấn mạnh việc tổn mổn, vụn vặt, làm việc không nắm chắc những vấn đề hiểm hóc, không có trọng điểm, đầu mối rối loạn, không biết bắt tay làm từ đâu mới là chính xác. Vì vậy, bất kể là dùng người hay làm việc gì, đều phải chú ý đến phương hướng chính, không nên vì một việc nhỏ cỏn con mà làm ảnh hưởng đến sự phát triển của sự nghiệp. Vàng không thể không có vết, con người không thể hoàn hảo mọi mặt. Cái mà chúng ta cần dùng là tài năng của một con người, không phải là khuyết điểm ấy. Cổ nhân coi việc không để ý đến những chi tiết nhỏ là then chốt để xem xét một người có làm nên sự nghiệp lớn hay không. Họ đề xướng quan tâm đại cục, chứ không vướng vít vào những cái tủn mủn vụn vặt. Coi trọng tài năng của con người, chứ không phải là vấn đề của họ. Người làm việc lớn không tính toán so đo việc nhỏ. Người thành đạt trong sự nghiệp không để ý những việc vụn vặt. Cổ biến nước Vệ thời Chiến Quốc rất có tài quân sự, có thể cầm quân tới 37.500 người. Thời đó có thể cầm quân nhiều đến như vậy, có thể nói ông ta là đại tướng có tài. Tử Tư đến nước Vệ khi hội kiến với Vệ Hầu liền xin chọn Cẩu Biến. Vệ Hầu nói, ông ta biết Cẩu Biến là tướng tài, nhưng khi ông ta làm quan thuế vụ đã ăn không của nông dân hai quả trứng gà, vì thế không dùng ông ta. Tử Tư nghe xong bảo ông ta đừng nói nữa, nếu không chư hầu các nước nghe được lại cười ầm lên. Tử Tư cho biết tư tưởng này là sai lầm, cho rằng dùng người phải giống như thợ mộc dùng gỗ, dùng sở trường bỏ đi sở đoản. Ngày nay ở vào thế Chiến Quốc đang cần đến nhân tài quân sự, vì sao chỉ vì việc nhỏ ăn hai quả trứng mà không dùng một viên đại tướng? Vì lời nói của Tử Tư đề cập đến chuyện này nên tư tưởng của Vệ Hầu lúc đó mới thay đổi, đồng ý dùng Cẩu Biến làm tướng. Nếu như không có sự lựa chọn và chỉ bảo của Tử Tư thì tướng có tài Cẩu Biến chỉ vì ăn không hai quả trứng mà bị Vệ Hầu vứt bỏ không dùng đến. Chiêu Hiền nạp sĩ rộng rãi, tập hợp những người có trí tuệ trong thiên hạ lại để phục vụ cho mình, tiến tới hoàn thành chí khí hào hùng của mình. Ngược lại ghen ghét đố kỵ người tài năng, chỉ vì người khác có một chút vấn đề nhỏ mà bỏ mặc không dùng thì người đó rất ngu xuẩn. Bốn La Mã không né tránh thân thù. Những bậc anh minh sáng suốt cổ đại, mọi việc làm của họ đều không tính toán ân oán thù hận, bất kể thân sơ hễ là người hiền tài đều được sử dụng. Bên ngoài không né tránh thù hận, bên trong không né tránh người thân. Đây là cách chọn hiền tài của Kỳ Hoàng Dương, đại phu nước Tấn thời Xuân Thu. Kỳ Hoàng Dương, trung quân úy nước Tấn, xin cáo quan về nghỉ vì tuổi già. Tấn Điệu Công hỏi ai sẽ thay chức vụ của ông ta. Kỳ Hoàng Dương chọn Giải Hồ. Tuy Giải Hồ là kẻ thù của ông ta, nhưng khi Tấn Điệu Công đang định bổ nhiệm Giải Hồ làm trung quân úy thì Giải Hồ ốm chết. Điệu Công muốn Kỳ Hoàng Dương chọn người khác. Kỳ Hoàng Dương nói con trai mình là Kỳ Ngọ có thể đảm nhận chức vụ này. Vừa đúng lúc đó, trung quân úy Dương Thiệt Chức lăn ra chết. Điệu Công hỏi Kỳ Hoàng Dương xem ai có thể nhận chức vụ này. Kỳ Hoàng Dương nói con của Dương Thiệt Chức là Dương Thiệt Xích có thể đảm nhiệm chức vụ này. Thế rồi, Điệu Công bổ nhiệm Kỳ Ngọ làm trung vệ úy, Dương Thiệt Xích làm phổ tá cho trung vệ úy. Chọn kẻ thù Giải Hồ rõ ràng không phải vì lấy lòng Giải Hồ, mà là vì Kỳ Hoàng Dương công tâm, cho rằng tài năng của Giải Hồ có thể đảm nhiệm chức vụ này. Nhưng chọn con của mình có phải là yêu thương người thân không? Chọn con cái của quan lại dưới quyền mình có phải là thiên vị cấp dưới không? Người đương thời không có cách nhìn như vậy mà họ ca ngợi Kỳ Hoàng Dương lựa chọn nhân tài không thiên vị. Ông lựa chọn con của mình và con của cấp dưới đều là vì đức tài của hai người này đủ để đảm nhiệm chức vụ đó. Có người để tránh hiểm nghi, mặc dù con cái của mình có tài năng cũng không muốn lựa chọn. Như vậy không chỉ chôn vùi nhân tài mà cũng làm tổn thất nhân tài quốc gia. Kỳ Hoàng Dương ngược lại không bị ràng buộc bởi điều này. Ông cho rằng tài năng của con cái mình có thể gánh vác chức vụ này hơn mình, nên đã lựa chọn họ. Thị Lang Hi Siêu, trung thư Đông Tấn, cũng vì không lấy thù oán riêng tư che giấu điều thiện, ra sức đề cử giới thiệu nhân tài, được người đời sau ca ngợi. Họ Tạ và họ Hi đều là đại tộc trong triều Đông Tấn. Tạ An từng làm tể tướng, Hi Siêu đã từng làm thị lang trung thư, nhưng hai nhà lại có hiềm nghi, mâu thuẫn rất sâu sắc. Lúc đó, thế lực Tiền Tấn đang mạnh lên hòng thôn tính Đông Tấn, nhất thống Trung Nguyên. Tình thế thiên hạ vì thế mà rất căng thẳng. Tạ An tiến cử cháu trai của mình là Tạ Huyền cầm quân đánh giặc, Hi Siêu nghe thấy vậy rất vui mừng nói: Tạ An dám chọn cháu trai của mình, chứng tỏ ông ta có tài trong việc chọn người. Tuy Tạ Huyền không qua tuyển chọn, nhưng vì anh ta là người có tài năng. Ông ta còn giải thích, khuyên giải một số người trong triều không cho là như vậy, yêu cầu mọi người tin tưởng và ủng hộ Tạ Huyền. Do uy tín và thực quyền của Hi Siêu trong triều, triều đình ban chiếu chỉ phong cho Tạ Huyền là Kiến Vũ tướng quân, cầm quân đánh giặc. Tạ Huyền khi nhận lệnh phải đối mặt với quân địch mạnh gấp mình chục lần, đã thận trọng phân tích tỉ mỉ tình hình địch ta, bình tĩnh ứng chiến, đạo diễn một cuộc chiến tranh lấy ít thắng nhiều, uy vũ hùng tráng. Đây là cuộc chiến phì thủy, tức là cuộc chiến trên sông Phì Hà, con sông thuộc tỉnh An Huy Trung Quốc, nổi tiếng thế giới. Trận chiến phì thủy về cơ bản đã xoay chuyển được cục diện Bắc mạnh, Nam yếu, bảo đảm an toàn cho Vương triều Đông Tấn. Trong trận chiến đấu này, Tạ Huyền đã không phụ hy vọng của ông với mọi người. Thể hiện tài năng quân sự kiệt xuất, hoài bão và lòng bao dung của Hi Siêu khiến mọi người thán phục. Năm La Mã, có tài là bầu chọn. Công việc có tài, thành công hay không, được quyết định bởi có nhân tài hay không. Cổ đại tranh giành quyền thống trị Trung Nguyên, nhân tài nườm nượp, nhiều nhân tài. Nên giành được thành công, thiếu hoặc không có nhân tài phò tá thì sẽ dẫn đến thất bại. Còn có nhân tài hay không, quyết định bởi có nhân tài là tuyển chọn và có trọng dụng hay không. Theo Chiến Quốc Sách ghi chép lại, trong cuộc nói chuyện với Yến Chiêu Vương, Tô Đại trình bày phân tích vai trò khác nhau của hai loại người. Một loại là người có đức hạnh tốt, hiếu như Tăng Tham, Lý Kỷ, tín như Vĩ Sinh Cao, liêm như Bảo Tiêu. Đương nhiên họ là những người có đức hạnh tốt. Nhưng Tô Đại cho rằng hiếu tử như Tăng Tham chẳng qua chỉ là thiện dưỡng với cha của mình mà thôi. Người tin tưởng như Vĩ Sinh Cao chẳng qua chỉ là không lừa bịp người khác. Liêm khiết như Bảo Tiêu chẳng qua chỉ là không ăn trộm tiền của người khác. Một loại là người có tài năng. Loại người này có chí tiến thủ, muốn làm việc lớn. Tô Đại bảo ông ta thuộc loại người này. Tô Đại đem so sánh hai loại người này. Ông ta cho rằng loại người trước tự hoàn thiện với đức hạnh. Có họ đức hạnh hoàn thiện nhưng lại thiếu chí tiến thủ. Người có chí tiến thủ mới có nguyện vọng to lớn xây dựng cơ nghiệp, mới có thể phụ giúp quân vương làm nên nghiệp lớn, mới có lợi cho nước, cho dân. Đại tể tướng Tây Ngụy Vũ Văn Tần biết rất kỹ tầm quan trọng của nhân tài. Trong những năm động loạn đó, Vũ Văn Thái biết người giỏi để đề bạt, ông phản đối quan lại, châu quận không biết chọn người hiền tài, chủ trương đề bạt trọng dụng người thật sự có tài như Tô Xước và những người khác. Tô Xước, người vũ công thiểm tây, tài hoa xuất chúng, qua tuyển chọn đảm nhiệm hành đài Hy Trung. Qua tiếp xúc và tìm hiểu, Vũ Văn Thái thấy Tô Xước là người có tài, liền tìm cơ hội để giữ ông ta lại nói chuyện. Sau đó Vũ Văn Thái nói với quan dưới quyền là Chu Huệ Đạt: Tô Xước thật sự là người có tài, ta sẽ cho ông làm chính vụ công tác quản lý nhà nước. Không lâu sau đó, Tô Xước lại được thăng chức làm đại hành đài tả thừa, tham dự vào những việc quan trọng cơ mật. Ngày ngày được Vũ Văn Thái tin yêu và hậu đãi. Sau này, Tô Xước trở thành trợ thủ quan trọng của Vũ Văn Thái, giúp đỡ ông ta cải cách quan chế, tức là chế độ quan lại. Ban hành chế độ đất đai, sáng lập chế độ phổ binh, từ đó khiến Tây Ngụy ngày càng mạnh lên, đặt nền móng xây dựng chính quyền Bắc Chu. Tuyển chọn nhân tài không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, chỉ có người nào thật sự quý trọng người tài mới không tiếc sức lực để tuyển chọn. Rất nhiều nhân tài được phát hiện và phát huy tài năng của mình trong quá trình khó khăn quanh co này. Tể tướng Bắc Tống Triệu Tấn được mọi người coi là bán bộ, luận ngữ trị thiên hạ. Đã làm tể tướng mấy chục năm, đã từng có cống hiến to lớn cho việc xây dựng và củng cố Bắc Tống. Khi tuyển chọn và sử dụng người tài, ông ta cũng không tiếc công sức. Một lần Triệu Tấn định chọn một người nào đó làm quan, Tống Thái Tổ không cho phép. Lần bầu chọn thứ hai vẫn không cho phép. Đến lần thứ ba, Tống Thái Tổ nổi cáu lên, xé nát tờ sớ trình của ông ta ném xuống đất. Triệu Tấn không hề thay đổi nét mặt, lặng lặng quỳ xuống đất, nhặt những mảnh giấy bị xé nát lên, sau đó quay về nhà. Đến ngày thứ tư, ông ta chắp vá tờ sớ trình cũ lại, dâng lên. Tống Thái Tổ biết nỗi khổ tâm của Triệu Tấn, cuối cùng tin dùng những người đã tuyển chọn. Lại một lần khác, có mấy bá quan văn võ đáng được thăng quan tiến chức. Tống Thái Tổ luôn ghét những người này, không phê chuẩn. Triệu Tấn nhiều lần xin lệnh, Tống Thái Tổ rất bực mình, nói: "Trẫm không đồng ý những người này, xem ngươi có cách gì không?" Triệu Tấn cứ theo lý lẽ mà nói: "Xử tội để trừng phạt tội ác, khen thưởng những người có công, từ xưa đến nay ai cũng biết điều này." Tống Thái Tổ rất phẫn nộ, bỏ vào hậu cung. Triệu Tấn bám theo không chịu rời. Đến trước cửa hậu cung, lễ phép đứng chờ, không chịu bỏ đi. Không còn cách nào khác, Tống Thái Tổ đành phải truyền cho phép vào. Vì lợi ích quốc gia, Triệu Tấn đã không sợ quan hệ quân chủ, một thời số tốt và cá nhân mình được mất. Nhiều lần tuyển chọn nhân tài, để nhân tài chân chính được trọng dụng, để lại giai thoại tuyển chọn nhân tài. Tiếp theo nội dung trong chương 2 của quyển sách: Mặt dày tâm đen trong nghệ thuật dùng người quản người. kho sách nói.com.vn. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe phần 3. Trọng người, nhân viên là nguồn tài sản quan trọng. Vài lời bộc bạch: coi trọng người, tôn trọng người, cho con người sự cổ vũ tinh thần to lớn, kích thích tinh thần trách nhiệm và ý thức nghề nghiệp của họ. Chỉ có cấp trên tôn trọng cấp dưới mới tôn trọng cấp trên, đồng thời tạo ra một lực hướng tâm, khiến người lãnh đạo và người bị lãnh đạo công tác hài hòa thống nhất. Là cấp trên, xin bạn đừng bao giờ vì mình có quyền lực nhất định mà cảm thấy lúc nào mình cũng cao hơn người khác, lúc nào cũng có bộ mặt nghiêm túc, cho người khác một cảm giác từ trên cao trông xuống. Vì như vậy, cấp dưới của bạn có thể cho rằng bộ mặt bạn thật đáng ghét, không muốn gần bạn, và bạn sẽ khó có được mối quan hệ công tác hài hòa với cấp dưới. Một La Mã: sự nghiệp phát triển dựa vào nhân tài. Có hai thái độ cơ bản đối với nhân tài. Một loại là ghen ghét đố kỵ người có tài năng. Người có thái độ này, đặc biệt là khi thấy người khác có năng lực giỏi hơn mình, thì trong lòng thấy khó chịu, luôn tìm mọi cách kìm hãm nhân tài, thậm chí không từ mọi thủ đoạn để bức hại. Có người răn đe, nếu làm việc dưới sự lãnh đạo của những người này, muốn giữ được bát cơm thì đừng bao giờ tỏ ra giỏi giang hơn họ, nếu không thời gian cuốn gói ra đi không còn xa nữa. Đương nhiên, ở đây cũng không phải là nơi anh ta làm nên sự nghiệp, ra đi cũng có thể là thượng sách. Một loại khác là tôn trọng nhân tài. Người có thái độ này coi nhân tài là của quý, có thể quý trọng tài năng, ủng hộ tài năng và sử dụng tài năng. Họ không so sánh nhân tài với mình, mà so sánh nhân tài với sự nghiệp. Sự nghiệp cần có nhân tài cũng cần sự nghiệp, dựa vào nhân tài để phát triển sự nghiệp. Triều nhà Đường hưng thịnh có quan hệ đến việc tôn trọng nhân tài. Đường Thái Tông Lý Thế Dân trong sự nghiệp sáng lập Đại Đường Đế Quốc đã đoàn kết, tin dùng rất nhiều nhân tài. Thời đại Tây Chu, Chu Công thay đổi thiên tử đại quyền, quyền lực rất lớn, song ông ta khao khát hiền tài như khát nước, chỉ cần nhân tài muốn gặp, ông ta lập tức tiếp kiến ngay. Mặc dù lúc đó đang gội đầu tắm rửa, đang ăn cơm, cũng nắm chặt tóc, nhả cơm trong mồm ra để tiếp kiến họ, sợ rằng không làm thế thì sẽ thiếu sót với nhân tài. Tào Tháo từng là nhân vật làm mưa làm gió trong thời kỳ chiến quốc và nổi tiếng tôn trọng nhân tài. Trong sự nghiệp của mình, Tào Tháo mạnh dạn sử dụng nhân tài. Bất cứ khó khăn và vận đen đủi nào, ông ta cũng có thể biến nguy thành an. Thực tế đã chứng minh đầy đủ điều này. Ngoài tôn trọng Hứa Du ra, Tào Tháo tôn trọng Ngụy Trọng, cũng khiến mọi người phải nhìn nhận đối xử với con mắt hoàn toàn khác. Ban đầu, Tào Tháo đề cử Ngụy Trọng là hiếu liêm. Sau này, Ngụy Trọng lại tham gia phản loạn. Sau khi bắt sống ông ta làm tù binh, vì trọng tài nên lại cho ông ta làm thái thú Hà Nội, khiến Ngụy Trọng phải cảm ơn. Sau này ông ta đã lập công trong sự nghiệp quản lý toàn bộ đại sự quân chính ở Hà Bắc. Trong trận chiến ở Quan Độ, Tào Tháo bắt sống rất nhiều bộ hạ của Viên Thiệu. Tào Tháo không những không giết họ mà còn cố sức mua chuộc, lôi kéo, thậm chí còn giúp họ rũ bỏ hoặc ẩn trốn tội ác. So sánh Tào Tháo với Viên Thiệu, hai người đều có bối cảnh muốn độc chiếm một phương như nhau. Viên Thiệu thất bại thảm hại, ngược lại Tào Tháo được lòng người nên đã thành công lớn, đặt nền tảng để xây dựng nước Ngụy. Mao Trạch Đông, lãnh tụ khai quốc, người lãnh đạo vĩ đại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng rất tôn trọng nhân tài. Ông cùng với các nhà khoa học nổi tiếng Lý Tứ Quang, Tiền Học Sâm, Tiền Tam Cường, Dương Chấn Ninh, Lý Chính Đạo, Chu Bồi Nguyên, Mâu Dĩ Thăng, Đàm Gia Trinh, Trúc Khả Trinh, v.v. có những cuộc giao tiếp tương đối sâu và kết bạn với các nhà khoa học, suy tôn nhà khoa học là thầy giáo. Mao Chủ tịch đã từng mời Tiền Tam Cường làm giáo viên giảng những kiến thức về vật lý, đồng thời tham quan biểu diễn thực nghiệm các dụng cụ đo lường, thám hiểm hạt nhân. Ông đã xin Lý Tứ Quang chỉ bảo cấu tạo của cái tam tự hình là cái gì, ông có thể giảng tôi nghe được không? Lý Tứ Quang đã giảng cho ông ta nghe cấu tạo của sơn tự hình hình thành dưới tác dụng của lực như thế nào. Mao Chủ tịch rất thích thú. Ông ta, tức là Mao Chủ tịch, nhiều lần hội kiến với Tiền Học Sâm, chịu khó lắng nghe những ý kiến về phát triển tên lửa đạn đạo. Ông ta ca ngợi Mâu Dĩ Thăng không chỉ là nhà khoa học mà còn là nhà văn học. Tuyển chọn đúng người cứu sống một nhà máy, tuyển chọn đúng một nhóm người hưng thịnh cả một đại cục. Phía sau của sự nghiệp thành công là sự sắp đặt và tổ hợp của nguồn nhân tài. Tôn trọng nhân tài là giai thoại chính của thời đại này. Hai La Mã, con người còn quan trọng hơn của cải. Một hàng rào cần ba cái cọc, một hảo hán cần ba người giúp. Một người lãnh đạo dù có thần thông quảng đại như thế nào cũng có chỗ ứng phó không nổi. Muốn để sự nghiệp phát đạt, mua bán phát tài, không có nhân tài đắc lực thì khó có thể thành công được. Vì vậy một người lãnh đạo thành đạt không chỉ phải có tướng tài, tư thế tác chiến uy vũ, cưỡi ngựa trốn xa trường, mà còn phải có soái tài biết người, dùng người giỏi, thống soái được ba quân, tập hợp sở trường của nhiều người, dựa vào trí tuệ, sức mạnh, tài năng của nhiều người mới có thể làm nên sự nghiệp lớn. Nhà nữ doanh nghiệp nổi tiếng nước Mỹ là Marie Curie, dựa vào kinh nghiệm quản lý của mình trong mấy chục năm, đã viết cuốn sách Con đường kinh doanh thành công. Trong cuốn sách này có viết con người quan trọng hơn của cải. Cựu tổng giám đốc hãng xe hơi Renera nước Mỹ, Dawn, thậm chí còn khoác lác một tấc đến trời rằng lấy hết tài sản của tôi đi, nhưng để nhân tài của hãng tôi lại. 5 năm sau, tôi sẽ lấy lại những gì đã mất. Cạnh tranh giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp, suy cho cùng đó là cạnh tranh nhân tài. Chỉ cần có nhân tài, có người giúp đỡ, chúng ta có thể học được những điều mà trước đây không biết, làm được những việc mà trước đây không làm được. Lãnh tụ thành đạt, ở bên cạnh luôn có vài đại tướng đắc lực, đáng tin cậy. Những người này là những người trung thành vô hạn của người lãnh đạo, đồng cam cộng khổ với người lãnh đạo. Tấn Công Tử Trọng Nhĩ thời Xuân Thu do bị vua bức hại, không thể không chạy sang nước khác. Cùng với ông ta chạy đi còn có một loạt đại thần như Ngụy Song, Hồ Yển. Một hôm họ chạy đến nước Vệ. Vệ quốc công đối xử với họ rất ngạo mạn. Nước Vệ có một đại thần tên là Hỷ Phụ Kỳ, vợ của ông ta nói với ông ta: tôi thấy những người ở bên Tấn Công Tử đều có tài làm tướng. Tương lai Tấn Công Tử về lại nước sẽ làm vua. Vì thế Hỷ Phụ Kỳ đối xử tử tế với Trọng Nhĩ. Quả nhiên sau này Trọng Nhĩ quay về làm Tấn Văn Công. Vì vậy nhân quân minh chủ đều không thể tách rời sự phò tá của các tướng lĩnh tài hoa xuất chúng. Tài sản quan trọng nhất và cũng quý giá nhất của lãnh đạo là nhân tài. Có nhân tài đồng nghĩa với có kỹ thuật mới, sản phẩm mới, sự nghiệp sẽ có sức sáng tạo và tinh thần cải tiến. Sự nghiệp có năng lực cạnh tranh sinh tồn, và hiệu ích kinh tế. Ai có nhân tài nhiều nhất, tốt nhất, người đó sẽ chạy rất nhanh trên con đường cạnh tranh. Nhân tài là tài sản quan trọng nhất của sự nghiệp, là quan niệm giá trị của người lãnh đạo hiện đại. Cựu giám đốc công ty Mason-Sin nước Mỹ, Barobin đã nói, người lãnh đạo thành đạt luôn dùng phương pháp đơn giản, quản lý cơ cấu phức tạp nhất. Một là họ coi con người là thành viên của tổ chức, chứ không phải là người làm thuê. Hai là họ dùng phân công giá trị, chứ không sử dụng trình tự và khống chế chặt chẽ để chỉ huy công việc. Ba là họ đặt quan điểm tư tưởng rộng lớn trong sách lược của doanh nghiệp. Bốn là họ lắng nghe ý kiến của mọi người. Nếu mang quan điểm của Borowin khái quát thêm một bước, đó là thành công của doanh nghiệp quán triệt tinh thần lấy con người làm gốc trong kinh doanh và sản xuất, để mỗi nhân viên trong doanh nghiệp coi mình là chủ nhân của doanh nghiệp. Ba la mã, đối xử bình đẳng với cấp dưới. Người lãnh đạo muốn lãnh đạo cấp dưới, ngoài những ràng buộc về quy định chế độ ra, phải nắm thật chắc con tim của cấp dưới, để họ tôn trọng bạn, phục bạn. Nhưng muốn làm được điều này, điều mấu chốt là phải để cấp dưới cảm thấy bạn đang ở bên họ, luôn luôn ở bên cạnh con tim của họ. Một vài người lãnh đạo có lời truyền tụng trong cấp dưới rất tốt. Nguyên nhân chủ yếu là họ có thể hòa bình với cấp dưới, đối xử bình đẳng với cấp dưới. Trong ngành xe hơi, Honda Nhật Bản xếp thứ 3. Trên thị trường nước ngoài, họ phải học Toyota. Cựu tổng giám đốc Honda trước đây là một người lãnh đạo tốt, đối xử bình đẳng với cấp dưới. Ông ta không lên mặt làm bộ, thường xuyên mặc quần áo công tác, cùng ăn cơm trong nhà ăn của nhà máy. Tác phong của ông bình dị dễ gần, không có khoảng cách với cấp dưới. Mọi người đều lễ phép tôn trọng gọi ông là bố già. Chính tác phong này của tổng giám đốc đã ảnh hưởng đến tinh thần của nhân viên toàn hãng. Ông có hơn 33.400 nhân viên, mỗi năm thu nhập hơn 5,2 tỷ đô la. Theo thống kê, trong số xe máy toàn thế giới, cứ 4 chiếc thì có một chiếc do Honda sản xuất. Thành tích của hãng có được nhờ vào sự nỗ lực của nhân viên, song công lao của tổng giám đốc thì không thể phai mờ được. Còn nữa, sau khi cuộc trường chinh của Hồng quân Trung Quốc bắt đầu, một bộ phận Hồng quân ở lại Giang Nam kiên trì chiến tranh du kích. Bốn phía đều là kẻ thù, bộ đội do Trần Nghị dẫn đầu hầu như sống còn ở trong khe. Một khi bị địch bao vây thì khó khăn gian khổ vô cùng. Mai Lĩnh Tam Chương đã phản ánh đầy đủ những gian khổ trong điều kiện chiến tranh. Trần Nghị là người lãnh đạo, ông không có gì đặc biệt khác người, mà cùng ăn cùng ở với binh sĩ, có người lãnh đạo ở bên mình. Các binh sĩ tự nhiên cảm thấy mình được yên vui thanh thản và càng anh dũng hơn khi giết kẻ thù. Trải qua 3 năm chiến tranh du kích gian khổ, sức mạnh của quân đội được củng cố. Sau khi quốc cộng hợp tác, quân đội này biên chế lại thành Tân Tứ Quân. Kinh nghiệm của người đi trước cho thấy, muốn chinh phục cấp dưới của mình thì phải sát cánh cùng với họ, tay cầm tay, mọi người cùng nhau cố gắng nỗ lực. Thành công là kết quả của mọi người cùng nhau nỗ lực, có một nửa của lãnh đạo, cũng có một nửa của cấp dưới. Lãnh đạo tốt nhất nên cùng với cấp dưới chia sẻ thành quả. Nhưng có lãnh đạo còn riêng tư quá nặng nề, khi khó khăn họ bằng mọi cách lôi kéo, trèo kéo cấp dưới. Nhưng một khi tình hình thay đổi, lãnh đạo cũng thay đổi theo. Họ dồn phần lớn lợi ích cho mình, mà chỉ để lại cho cấp dưới một chút còn con. Cứ như thế, khi bạn rơi vào hoàn cảnh khó khăn, liệu cấp dưới có cùng bạn vượt qua cửa ải khó khăn không? Bốn la mã, phát huy sở trường của nhân tài. Bất cứ một tổ chức nào cũng đều do nhiều người tập hợp lại. Có người tài hoa xuất chúng, có người khéo ăn khéo ở, có người cẩn thận dè dặt quá mức, vân vân. Thật là đủ màu sắc, không ai giống ai. Song mấu chốt của vấn đề dùng người ở chỗ, phải dùng sở trường của con người. Đây là nhãn quang và khí phách sở tại của người lãnh đạo khi dùng người. Quan niệm lãnh đạo của khoa học lãnh đạo hiện đại là Sở đoản của một con người tồn tại tương đối, chỉ cần biết kích hoạt một sở trường nào đó của họ thì con người này có thể tự sửa mình, những tiềm năng công tác sẽ nổi lên. Những người đã từng đến miếu đều biết rằng vừa vào đến cửa miếu, việc đầu tiên là phải niệm A-di-đà Phật, miệng tươi cười chào khách. Ở phía bắc của họ là Vi-đà, miệng đen, mặt đen. Nhưng theo tương truyền thì cách đây rất lâu, họ không cùng ở một miếu mà lần lượt cai quản trông nom ở những miếu khác nhau. Phật A-di nhiệt tình vui vẻ, vì thế có rất nhiều người đến. Nhưng họ đều không hề để ý đến cái gì, trí nhớ không tốt nên quên hết. Không quản lý tài chính tốt, vì thế thu vẫn không đủ chi. Còn Vi-đà là một người quản lý tốt, nhưng suốt ngày với bộ mặt thủ đoạn nham hiểm, quá nghiêm túc, khiến người đến ngày càng ít đi, cuối cùng cắt đứt hương hỏa. Khi kiểm tra đèn nhang thờ cúng, Phật Tổ phát hiện vấn đề này, liền để hai người họ ở cùng một miếu. Phật A-di phụ trách quan hệ công cộng, đón khách thập phương, thế rồi hương hỏa đại vương. Còn Vi-đà thiết diện vô tư, tị nạnh, suy bì từng xu thì để ông ta phụ trách tài chính, quản lý chặt chẽ. Hai người được phân công hợp tác đúng sở trường. Thật ra trong con mắt người lãnh đạo thông minh tài giỏi, không có phế nhân, tức là người bỏ đi. Như vũ công cao thủ, không cần đến gươm báu, chỉ cần khua tay vung chân là có thể làm người khác bị thương rồi. Điều mấu chốt là xem họ vận dụng như thế nào. Trong một bữa tiệc, Đường Thái Tông nói vương pháp. Ông giỏi phân biệt nhân tài, đặc biệt là giỏi bình luận. Ngại gì mà ông không bắt đầu bình luận từ Phòng Huyền Linh và những người khác. Hãy bình luận một chút ưu khuyết điểm của họ, đồng thời so sánh giữa họ với nhau, xem ông có mặt nào ưu tú hơn họ. Vương pháp nói, làm việc không biết mệt mỏi, một lòng cần cù, vất vả vì quốc gia, những việc đã biết đều không tận tâm tận lực mà làm. Về mặt này, tôi không bằng Phòng Huyền Linh. Thường thường, để tâm vu khống Hoàng thượng, cho rằng năng lực, đức hạnh của Hoàng thượng không bằng Nghiêu Thuấn. Rất xấu hổ, về mặt này, tôi không bằng Ngụy Chính. Văn võ song toàn, vừa có thể mang quân đi đánh trận, làm tướng quân, lại vừa có thể vào triều, làm lãnh đạo, đảm nhiệm tể tướng. Về mặt này, tôi không bằng Lý Tịnh. Báo cáo công vụ quốc gia với Hoàng thượng, tỉ mỉ rõ ràng, tuyên bố mệnh lệnh của Hoàng thượng hoặc truyền đạt hội báo của quan viên cấp dưới, có thể kiên trì làm công bằng, công khai. Về mặt này, tôi không như Ôn Sản Bạc. Xử lý những sự vụ khó khăn nặng nề, giải quyết vấn đề khó, làm việc ngăn nắp thứ tự. Về mặt này, tôi cũng không bằng Đối Chủ. Còn phê bình tham quan nô lại, biểu dương chính trực, liêm khiết, căm giận như kẻ thù, vui vẻ giúp đỡ người khác, về mặt này so với mấy người tài khác, tôi cũng có sở trường. Đường Thái Tông rất tán đồng với câu nói của ông ta. Còn các đại thần khác cũng cho rằng vương pháp hoàn toàn biết được ý nghĩ của họ. Họ đều cho rằng những lời bình luận này là chính xác. Từ lời bình luận của vương pháp có thể thấy, trong tập thể của Đường Thái Tông, mỗi người đều có sở trường riêng của mình. Song điều quan trọng nhất là Đường Thái Tông có thể vận dụng sở trường của những nhân tài này vào những chức vụ thích hợp nhất để họ có thể phát huy sở trường của mình, từ đó khiến cả quốc gia phồn vinh thịnh vượng. Sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai không thể vận hành chỉ dựa vào một mô thức tổ chức cố định, mà phải xem xét nhu cầu quản lý kinh doanh, doanh nghiệp mà có những đoàn thể khác nhau. Vì vậy, mỗi người lãnh đạo phải học để biết tổ chức đoàn thể như thế nào, cần phải nắm chắc và quản lý đoàn thể như thế nào. Người lãnh đạo cần phải suy xét một chút đến trình độ nghiệp vụ của mỗi người cấp dưới để sắp xếp vị trí thích hợp, đồng thời dựa vào ưu khuyết điểm của cấp dưới để chủ động điều chỉnh, làm sao để đoàn thể phát huy được hiệu quả lớn nhất. Người lãnh đạo tồi tệ nhất là người thờ ơ trước sở đoản của cấp dưới. Tin dùng bừa bãi, kết quả khiến cấp dưới không thể khắc phục được sở đoản, rồi từ đó thoải mái làm việc xấu. Cũng có thể nói, một người lãnh đạo không hiểu hết sở đoản cấp dưới thì cũng không thể hiểu biết được sở trường của cấp dưới. Đây là sai lầm dùng người của người lãnh đạo. Nếu như nói người lãnh đạo chỉ thấy sở đoản của cấp dưới là bỏ anh ta đi, cũng như người mù chỉ có một con mắt Vậy thì người lãnh đạo chỉ sử dụng sở đoản của cấp dưới thì cũng giống như người mù bị mù cả hai con mắt, trở thành một người mù thật sự. Năm La Mã, chấp nhận nhân viên ở các vị trí. Với những cấp dưới không đáng yêu, dễ có những phê bình nghiêm khắc theo cảm hứng. Còn đối với cấp dưới phục tùng dễ bảo thì tương đối thoải mái, buông trôi. Đây thật ra là lẽ thường tình. Chỉ cần không phản kháng lại mình, không đe dọa đến địa vị của mình, đồng thời là cấp dưới an toàn, nói năng làm việc theo ý mình, bất kể ai đều đối xử với thái độ hòa khí. Vì vậy cấp dưới an toàn đồng nghĩa với cấp dưới đáng yêu, cũng ngang với cấp dưới có thể phối hợp với mình. Nhưng đối với cấp dưới như vậy, là người lãnh đạo trái lại càng phải có ý thức nguy cơ mới đúng. Vì những người như vậy thông thường ý thức tự phê bình không cao, năng lực thực tế cũng không tốt. Họ giống như loại người không xin phép, không đến muộn, không làm việc, đều là một loại người không thể nói hay, cũng có thể gọi là bất thượng, bất hảo. Tổ chức, đơn vị phải biết trước những người này thật sự mới là vấn đề lớn trong đơn vị. Nếu những người này vẫn chỉ là người vừa mới ra khỏi nhà tranh, ý nói lính mới tỏ te còn thiếu kinh nghiệm, mới hơn 20 tuổi, còn đang tập sự, chưa gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng gì, đợi đến khi họ 3-40 tuổi, trở thành kẻ trung kiên chống đỡ cả đơn vị, thì sẽ xuất hiện những vấn đề nghiêm trọng. Thông thường, những nhân tài thông minh sáng suốt có thể lãnh đạo đơn vị, chiếm khoảng 20% số nhân viên toàn đơn vị. Số nhân viên còn lại có đến 60% là bình thường, mà ưu khuyết điểm của họ vừa đúng ngang nhau. 20% khác thì trở thành gánh nặng của đơn vị. Những người có cá tính kiêu ngạo, không muốn thừa nhận thất bại, có không ít, có thể xếp vào trong số 20% lãnh đạo thông minh sáng suốt. Nhưng người có biểu hiện làng nhàng thì hầu như không thấy trong top người này. Ngoài ra, có một vài người lúc trẻ tuổi, họ là người phục tùng, dễ sai bảo nên được lãnh đạo yêu quý. Sau khi đến một độ tuổi nào đó lại luôn luôn bộc lộ mình là kẻ bất tài, vì thế họ làm cho lãnh đạo đau khổ buồn phiền. Vài năm trước đây, Nhật Bản xảy ra bong bóng kinh tế nghiêm trọng. Không ít tầng lớp quản lý áo trắng đã phải đau khổ vì các công ty của giới sản xuất Nhật Bản tiến hành điều chỉnh và cải tạo quy trình sản xuất. Trong số này, có không ít người lãnh đạo biểu hiện không tốt, không xấu. Để tránh những bi kịch tương tự lại xảy ra lần nữa, người lãnh đạo phải chú ý quan sát thái độ bảo thủ của những người tự phê bình, luôn tự ràng buộc, không khoe khoang, khoác loác. Nói cụ thể, có thể quan sát đối xử với họ từ những điểm dưới đây. 1. Trừ những ưu điểm cá tính chịu khó, thẳng thắn, thành thực ra, họ còn có đặc tính nào khác không? 2. Có đầy đủ tham vọng và hăng hái làm nhà sáng lập hay không? 3. Có đầy đủ năng lực chuyên môn độc lập hay không? Những ưu điểm khác như thái độ đối xử với mọi người tốt, tính cách tốt, thái độ công tác tốt, vân vân, đương nhiên còn tốt hơn không có. Nhưng như vậy, đã cảm thấy yên tâm thì sẽ bồi dưỡng nên một lớp người không sao có thể một mình đảm đương một phía. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả lại cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu những nội dung tiếp theo trong chương 2 của quyển sách Mặt dày tâm đen trong nghệ thuật dùng người, quản người. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và ngay sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả những nội dung tiếp theo của chương này. Kính mời quý thính giả đón nghe. Kính thưa quý thính giả, www.kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.